Chương 291, Hoang Ma, 1. Trần Hy vẻ mặt ngộng bức nhìn một màn trước mắt này, chỉ thấy ở đỉnh đầu hắn cách đó không xa, chính có một cái rộng lớn vô cùng bóng người ngồi xếp bằng. Đánh bại đối thủ của ngươi Hoang Ma, gần có thể vào tầng kế tiếp. Kia mênh mông vô cùng thanh âm một lần nữa truyền tới, khiến cho Trần Hy nhanh chóng tinh thần phục hồi lại. Một cô bé bóng người, chậm rãi xuất hiện ở trong hư không, nàng có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Hy. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, thân thể nàng là ẩn hình, cho nên Trần Hy không nhìn thấy nàng. Người này chính là Thiên Đạo Sư Tôn, sao nhìn thật giống như rất yếu dáng vẻ a. Cô bé có chút nhìn rồi liếc về miệng, sau đó vẻ mặt khinh bỉ nói một câu. Bất quá, bất kể ngươi rốt cuộc có bí mật gì, ở nơi này Vạn Kiếm Tháp bên trong cũng sẽ bại lộ ra, dù sao đối thủ của ngươi, nhưng là thế gian này mạnh nhất tồn tại một trong cổ ma. Khóe miệng của tiểu nữ hài nhi lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng có chút hăng hái nhìn Trần Hy. Hoang Ma Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm giác người trước mắt này trên người, mang theo một cổ hết sức quen thuộc khí tức, phảng phất giống như đã từng quen biết. Kia bóng người to lớn, phảng phất cảm nhận được Trần Hy đến, hắn chậm rãi đứng thẳng người, một cổ vô cùng cường đại khí thế, liền trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ hư không. Đó là một cái đến nửa người trên người đàn ông trung niên, hắn bắp thịt thập phần to lớn, giống như từng cái cầu long một dạng ở trên thân thể của hắn leo lên quấn quanh. Lại có không sợ chết nhân, tới khiêu chiến Vạn Kiếm Tháp rồi không? Khóe miệng của Hoang Ma mang theo thập phần lãnh đạm nụ cười, hắn có chút khinh miệt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Chu Thiên Kiếm nhãn quang, thật là càng ngày càng kém đi rồi. Thế nào đem một cái như vậy thức ăn kê cũng bỏ vào Vạn Kiếm Tháp bên trong này, là không phải không chịu chết sao? Hoang Ma cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước. Ung ung cự đại không gian bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất thiên băng địa liệt một dạng vô số tiếng nổ ầm, vang dội cả vùng không gian. Trần Hy thân thể, giống như một cây định hải thần châm một dạng thẳng tắp định đứng thẳng tại chỗ, căn bản không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Hy nhưng là cổ ma chi sư. Toàn bộ cổ ma cũng không tổn thương được hắn, vô luận là dùng bất kỳ phương thức nào, gián tiếp hoặc là trực tiếp, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Quả nhiên là cổ ma. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Không thể không nói, trước mắt cái này Hoang Ma thực lực phi thường đáng sợ, thậm chí vượt xa Trần Hy trước bái kiến toàn bộ cường giả. Nhưng là này thì như thế nào có hệ thống gia trì Trần Hy? Hoàn toàn không sợ bất kỳ cổ ma tiểu tử, ngươi lại còn có thể cười được? Hoang Ma hơi kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó bật cười một tiếng. Người này không phải là bị chính mình làm cho sợ choáng váng chứ? Hoang Ma, ngươi thật không nhận ra? Bổn tọa Trần Hy lạnh rên một tiếng, hắn thân thể trôi lơ lửng ở trên hư không, sau đó chậm rãi về phía trước bước ra hai bước, rất nhanh là đến trước mặt Hoang Ma. Hoang Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút nheo lại, trong lòng sắt đánh nhất thời. Sau đó rồi đột nhiên đưa ra một cái đại thủ, muốn đem Trần Hy hoàn toàn đập chết. Hoang Ma mạnh nhất địa phương chính là hắn nhục thân. Hắn nhục thân cảnh giới đã đạt đến đủ để hủy thiên diệt địa mức độ, thậm chí xa siêu việt hơn xa rồi Hồng Ma. Mặc dù Vạn Kiếm Tháp chi trung Hoang Ma cũng là không phải hắn bản thể, nhưng là thực lực cũng là thập phần đáng sợ. Thế gian gần như không có bao nhiêu cao thủ có thể thừa nhận được ở hắn một trường ai. Chết đi cho ta! Hoang Ma đột nhiên hét lớn một tiếng. Bàn tay hắn khoảng cách Trần Hy càng ngày càng gần, gần như trong chớp mắt liền đi tới trên người Trần Hy. Oanh lớn vô cùng tiếng nổ, trong nháy mắt từ bên trong vùng không gian kia bộc phát ra, thậm chí đem hư không đều bị trực tiếp xé nát, nơi đó hết thảy đều hóa thành hư vô. Hoang Ma ha ha cười to hai tiếng, phảng phất đã thấy Trần Hy tan cảnh mây khói cảnh tượng. Hoang Ma, ngươi đây là ý gì? Ngươi nghĩ khi sư diệt tổ? Trần Hy lạnh lùng thanh âm chậm rãi từ trong hư không truyền tới, khiến cho Hoang Ma trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hoang Ma đồng tử co rụt lại, sau đó trực tiếp nhìn về phía Trần Hy chỗ vị trí, hắn vẻ mặt vẻ khiếp sợ, gần như không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng. Chỉ thấy, Trần Hy không bị thương chút nào đứng ở một phiến trong hư không, bên cạnh hắn không gian, bắt đầu không ngừng sụp đổ hủy diệt. Nhưng là Trần Hy bản thân, lại không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn như cũ thập phần lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra tay với chính mình Hoang Ma. Ngươi lại không có chết? Hoang Ma thập phần kinh ngạc nói một câu, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Bây giờ Trần Hy thực lực, ở trong mắt Hoang Ma, đó hoàn toàn là có thể tùy ý đập chết con kiến hôi. Có thể là mình toàn lực bản thân bên dưới, Trần Hy lại không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như chính mình lực lượng, tất cả đều quỷ dị biến mất một dạng, cái này thì để cho Hoang Ma hết sức kinh ngạc. Hoang Ma, ngươi muốn giết bổn tọa? Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn giọng nói vô cùng đem lạnh giá, cả người trên người tản ra một cổ thập phần huyền diệu khí tức. Giết ngươi mới không đơn giản như vậy, bản ma muốn cho ngươi hình thần câu diệt. Hoang Ma lần nữa cười lớn một tiếng, sau đó toàn thân cao thấp tất cả lực lượng, toàn bộ tụ tập bên phải quyền bên trong. Hoang Ma hướng về phía Trần Hy chỗ vị trí, trực tiếp đánh ra một quyền này hắn dùng hết thể nội lực lượng, cơ hồ không có giữ lại chút nào. Ung ung vô số hư không sụp đổ bể tan cảnh, toàn bộ vạn kiếm tháp cũng bắt đầu run lẩy bẩy, vô số quy tắc chi lực vô căn cứ diễn hóa, cuối cùng lại hoàn toàn chôn vùi biến mất. Ánh mắt của Hoang Ma bên trong tràn đầy sát ý, hắn muốn đem điều này phách lối nhân loại hoàn toàn chém chết ở đất này. Hoang Ma quả đấm, lần này cũng không có rơi vào khoảng không, mà là thật đánh vào Trần Hy trên thân thể. Hoang Ma thập phần tàn nhẫn quái kêu một tiếng, phảng phất đã thấy, Trần Hy bị một quyền của mình cho đánh bể cảnh tượng đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hoang Ma cảm thấy một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, trống rông xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Đó là một loại trí cao vô thượng lực lượng, phảng phất áp đảo chúng sinh trên một dạng, lệnh Hoang Ma cả người đều cảm giác tâm thần run rẩy. Trước người Trần Hy nửa thước nơi, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tiểu quan màn, chính là màn sáng kia chặn lại Hoang Ma công kích. Ngay ta y Hoang Ma còn chưa phản ứng kịp thời điểm, màn sáng kia bên trong, đột nhiên buộc phát ra một cổ thập phần lực lượng đáng sợ, sau đó trực tiếp theo Hoang Ma quả đấm, bắt đầu kéo dài thêm rồi. Rắc rắc, Hoang Ma toàn bộ cánh tay phải trực tiếp ứng tiếng mà đứt, máu tươi tung tóe cả vùng không gian. Con mắt của Hoang Ma trợn trợn to, hắn vẻ mặt vẻ giật mình, gần như không thể tin được cảnh tượng trước mặt. Con bà nó, người này ác như vậy một cô bé thân thể, cũng là chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, nàng thập phần khiếp sợ nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Hoang Ma, ngươi thật là làm cho bổn tọa thất vọng cực kỳ. Thiên Ma chính là chỗ này sao? Dạy các ngươi đối đãi mình sư tôn sao? Trần Hy lạnh rên một tiếng, hai tay của hắn thua ở sau lưng, thân thể trôi nổi tại trên bầu trời, sau đó giọng lạnh giá nói một câu.